Chương 408, ngươi đến cùng đang làm gì? Bần tăng Tạ Vân Phi nói ra hai chữ về sau, thực sự tìm không thấy lời gì có thể thay thế mình tâm tình, đành phải cúi đầu xuống, lập tức đáp, hoàn toàn chính xác rất vinh hạnh. Vì lưu lại ta, đường đường nữ vương thế mà giả khóc, có thế không vinh hạnh á tự nhiên, đằng sau câu nói kia hắn nhưng không có nói ra, không phải vậy việc vui liền phải lớn tại tiểu la lị đồng hành đi ra thư phòng. Tạ Vân Phi một bên thừa nhận người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, một bên ở trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình lần này xem như thành công, tiểu nha đầu này mặc dù là nữ vương, nhưng tính cách hoàn toàn chính xác chính là cái tiểu muội nhà bên muội, đồng thời đối chuyện nam nữ dị thường không hiểu. Nếu không coi như nữ nhi quốc từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân, nhưng cũng sẽ không một chút liên quan tới nam nữ phương diện sự tình cũng không biết đi. Lại no y các nàng thật sự là không biết chuyện nam nữ a, nếu không cái kia nữ quan cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ta chinh phục ha. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi đột nhiên hiện ra đêm qua tấm kia thẹn thùng mặt, là không khỏi nở nụ cười. Được rồi, bất kể như thế nào, cái này tiểu la lị cũng không có nửa điểm nữ vương giá đỡ, sự tình phía sau liền muốn an toàn không ít. Có thể hay không trong 3 ngày công lược nữ vương, liền nhìn đêm nay rồi nữ vương, không xong. Ngay tại hai người sắp đến ngự thiện phòng thời điểm, một tên tỷ nữ lại hoảng hoảng trương trương chạy ra, sau đó tại bên thai nàng nhẹ nói cái gì. Nữ vương nghe vậy lúc này sững sờ, miệng nhỏ há thật to, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Vân Phi, hơi có chút đờ đẫn hỏi, ngự đệ ca ca, ngươi cái kia hai cái đồ đệ rất có thế ăn a ơi. Nghe nói như thế, Tạ Vân Phi đâu còn không rõ phát sự tình gì. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó có chút bất an hỏi hướng tên kia tỷ nữ, thí chủ, không biết đồ đệ của ta đến tột cùng đã ăn bao nhiêu đồ ăn, đại khái là thường nhân 10 ngày phần đồ ăn. Tỷ nữ lúc nói chuyện đầu còn tại khổ sở suy nghĩ, rõ ràng là tại tính toán đến cùng tổn thất bao nhiêu. 10 ngày Tạ Vân Phi nghe vậy thở dài một hơi, trong lòng không khỏi an định không ít. 10 ngày phần đồ ăn đối với chư manh manh tới nói không đáng kể chút nào, bất quá nếu là lại không đi qua, đoán chừng ngự thiện phòng thực sự bị ăn rỗng. Tạ Vân Phi không khỏi đối với tiểu la lị nói ra, ta đồ đệ kia hoàn toàn chính xác rất có thể ăn, nếu như không ai ngăn lại, thật không biết đến tuột cùng lù cờ na ho mới có thể dừng lại. Ta nhìn hay là mau mau đi qua tốt, không phải vậy ngươi cái kia ngự thiện phòng, sợ là không gánh nổi. Có khoa trương như vậy à, ta ngự thiện phòng đồ ăn ở bên trong nhiều nữa, tùy tiện các nàng ăn, tiểu la lị vừa mới nói xong. Trước mặt tỷ nữ lại là sắc mặt siết chặt, giống như là bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì lại bổ sung một câu. Bọn hắn, đem những cái kia linh chi tuyết liên cũng cho ăn. Không có việc gì, những này chúng ta thái y y viện không phải có không ít hàng tồn a, tiểu la lị tựa hồ là cố ý nói ra những lời này, ý đồ khoe khoang chính mình giàu có. Thế nhưng là tỷ nữ lời kế tiếp rốt cục để hắn không cách nào bảo trì bình tĩnh, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nữ vương! Bị ăn sạch đồ vật bên trong, bao quát ngài ngàn năm linh chi. Cái gì, đó là thái sư vừa mới cho ta, nói là quá bổ ngay cả ta cũng không dám dùng ăn. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai cho nàng đốt, ta không phải để lăn ra cung đi, tiểu la lị còn chưa nói xong đột nhiên phát hiện tỷ nữ thần sắc có chút dị thường, thế là không khỏi dừng lại lời nói hỏi, thế nào, còn có lời gì chưa nói xong nàng, nàng là sống ăn hết, chúng ta tới không kịp ngăn cản. Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng đem tiểu la lị dọa cho nhảy một cái, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn lướt qua bên cạnh Tạ Vân Phi, đột nhiên lôi kéo hắn liền hướng phía ngự thiện phòng đi đến, thanh âm tràn đầy lo lắng, nhanh lên đi tìm thái y y, lần trước ta ăn nhầm một khối nhỏ, liền trọn vẹn nằm 1 tháng, tiểu nha đầu kia thể cốt yếu như vậy, ăn được 1 đóa còn không phải bị bổ chết. Ha ha, manh manh so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Thế mà gọi nàng tiểu nha đầu, bất quá ngươi vẫn rất sẽ quan tâm người. Tạ Vân Phi cười thầm trong lòng, cánh tay lúc này phát lực liền kéo hắn lại, sau đó sắc mặt lạnh nhạt giải thích đứng lên. Yên tâm, ta đồ đệ kia cũng sẽ không có việc. Nàng thể cốt vốn là yếu, 1 đóa linh chi còn bổ không chết hắn. Có thế đó là ngàn năm linh chi a, người bình thường nào có ăn không có việc gì. Tiểu la lị sắp gấp khóc, thật vất vả để nam nhân này đồng ý bồi chính mình mấy ngày. Có thế kết quả lại ra cái này chỗ chống sự tình. Nếu là hắn bởi vậy đi, chính mình nên đi đâu khóc đi. Tạ Vân Phi nghe được cái này không khỏi có chút đau đầu. Hắn lại lần nữa giữ chặt tiểu la lị, lắc đầu cười nói, thật không có sự tình, nàng không phải người bình thường ngạch không là, ta nói là nàng khẩu vị cùng thường nhân không giống với, tóm lại ăn đóa này linh chi về sau, tuyệt đối sẽ không có việc là được rồi. Nói, Tạ Vân Phi chính mình loạn cả lên, tiểu La Lị rõ ràng không thể nào tin được, tại cái kia không ngừng lắc đầu, có thế đồ đệ của ngươi là người A, là người liền nhất định sẽ có việc. Mẹ chứng, nha đầu này làm sao bướng bỉnh như thế đâu, ra để tâm vào chuyện vụn vặt. Tạ Vân Phi trong lòng một hồi lâu im lặng, nhưng không có phát hiện một kiện dị thường chuyện quỷ dị. Đó chính là trước đây không lâu, thế nhưng là hắn tự mình mở miệng muốn nhanh lên một chút đi, nhưng lúc này tiểu La Lị sốt ruột chạy tới ngự thiện phòng thời điểm, Tạ Vân Phi lại ngăn trở đứng lên, thật có thể nói là hỗn loạn dị thường. Bất quá hỗn loạn cũng không có kéo dài bao lâu, hai người rốt cục đuổi tới ngự thiện phòng ngoài cửa. Cẩn thận! Nhưng mà còn không có bước vào đại môn, Tạ Vân Phi lại đột nhiên quát to một tiếng, hai tay đem tiểu La Lị bên hông bao quát liền hướng bên cạnh tối lui, đồng thời quát, manh manh ngươi đang làm gì? Một khối không chỉ là màu gì vật phẩm từ đó bay ra, nếu không phải Tạ Vân Phi phản ứng kịp thời, sợ nữ vương kia liền thực sự bị trực tiếp đập trúng. Có thế dù là như vậy, tiểu La Lị nhưng vẫn là vô ngực, rõ ràng là bị hù dọa. A, sư phụ! Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Chư manh manh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa. Nguyên bản trong sáng khuôn mặt giờ phút này tối như mực, một bộ vừa mới đảo quáng trở về bộ dáng. Mà bên cạnh Ngao Ngọc cũng không tốt gì, chỉ là tương đối mà nói sạch sẽ hơn bên trên như vậy một chút. Các ngươi, đây là đang làm gì? Tạ Vân Phi nguyên bản còn có chút sinh khí, nhưng tại nhìn thấy các nàng đằng sau, nộ khí trong nháy mắt tăng dã, thay vào đó là một thời gian dài cùng thiếu. Ngao Ngọc nghe được thanh âm này sau không khỏi đâm lên ngón tay, đầu kéo vươn thẳng, nửa ngày cũng không nói một lời nào.